Hắc Hoàng hậu, chương 33, đoạt thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, dịch quán Tiểu Chiêu bần đêm, đống lửa cháy có chút lớn, lão ba kéo mấy đầu gỗ lại đây nhóm lửa. Phía trên đặt một cái giá, một bên treo cái nồi, một bên cắm một con thỏ. Lão ba dùng gỗ thông xuyên qua con thỏ, đặt trên ngọn lửa, xoay vòng vòng. Con thỏ xoay tròn, cành thông cháy phát ra âm thanh lạch bạch, một cỗ mùi hương thơm lừng truyền đến. A Lộc phơi nắng một ngày, sắc mặt từ trắng bệch nay có chút hồng hào. Mà chim ưng bất tỉnh kia thời điểm này mở chừng mắt, đôi mắt nó trợn tròn nhìn xung quanh, nhìn đến thỏ nướng trên lửa, bị dọa nhảy dựng. Thiếu chút nữa nó bị nướng rồi. Trước kia nó có gặp một người khác nướng điều, trưởng bối của nó cũng căn dặn tránh xa quái vật hai chân, đương nhiên là trừ mấy cái đầu chọc ở trên núi tuyết. Các đồng bọn của nó thường thích đến chỗ đầu chọc tìm kiếm thức ăn. Ăn xong liền nghênh ngang rời đi. Ưng mở mắt nhìn thấy người đang nướng thịt thỏ kia sau lưng còn cõng một bánh bao thịt hai chân tinh quái, nhìn bàn tay hắn thô to xoa bóp con thỏ, nó một trận giật mình, lui ra sau. Kết quả nó lại nhìn thấy cái thứ đã đá mình, ngựa đại hắc. Nó bây giờ vẫn không dám tin tưởng, nó lại bị một con quái bốn chân đạp. Nhìn bốn chân cùng hai chân nhỏ xíu chơi, Ưng do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định kéo cánh dựa tới bên người hai chân đang bị thương. Đại điều tỉnh A Lộc tất nhiên biết. Động tĩnh quá lớn, mắt đảo linh tinh không nói, thân thể còn lệt xệt kéo lê. Cuối cùng lại thấy con chim ngô xuân tiến về phía mình, còn dựa vào một cánh tay. A Lộc một đầu hắc tuyến, cánh tay hắn chỉ cho muội muội rửa. Quả nhiên tiểu thần hữu nhìn thấy địa bàn của mình bị xâm chiếm, không dành cùng chơi với đại hắc tay chân cùng sử dụng bò lại. Này chỉ là ưng nhỏ người thấy trên người có hơi thở thiên nhiên dễ ngửi, hắn còn có tiếng còi, nên cảm thấy thân thiết tự nhiên tới gần. Nó nhớ rõ trên núi tuyết chính mình cùng các bạn nguyện ý đến gần quái hai chân đầu chọc hai chân kia hưng phấn lập tức quỳ xuống dập đầu. Cho nên nó đem bản thân tới gần coi như ban ân. Không nghĩ tới vừa mới tới gần, liền thấy hai chân nhỏ xíu bò lại. Ưng cũng không sợ, hai chân sức lực rất nhỏ, huống chi là nhỏ như vậy. Chính là nó chỉnh một tư thế thoải mái nằm tốt, liền cảm thấy thân thể bị đẩy ra. Sau đó liền thấy hai chân nhỏ bá chiếm vị trí chính mình. Mới dựa vẻ mặt khí phách nhìn mình, ưng quả thực không thể tin được chính mình cương nhiên bị một hai chân nhỏ đẩy ra. Tuy rằng cánh nó bị thương, nhưng sức lực thân thể vẫn có. Nó chưa từ bỏ ý định tiến đến, định dùng móng vuốt chụp quái hai chân nhỏ bay lên. Kết quả quái hai chân nhỏ cương nhiên bò lại đây, A Lộc cùng lão ba liền thấy tiểu thần hữu cùng chim thánh ưng đánh thành một đoàn, một trận phịch. Kéo đều không ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một hồi, A Lộc nhìn thấy trong tay muội muội túm một cái lông chim xinh đẹp, vẻ mặt khí phách bò về phía chính mình, dựa vào cánh tay mình. Mà ưng kia vẻ mặt ủy khuất gục đầu xuống, vừa mặt không thể tưởng tượng nổi. Lão ba cũng là vẻ mặt kỳ quặc, từ ngày Thảo Nguyên có thêm hai tiểu tử, hắn giống như càng ngày biểu cảm càng phong phú. Hắn nướng thỏ hoang này chính là tiểu thần hữu kéo tới. Là một con thỏ trắng xinh DHP, bất quá trên thân còn có vết vó ngựa, cũng không biết en con thỏ nơi nào xui xẻo, cương nhiên bị ngựa bắt được. Nhìn dáng vừa trước khi chết thực đáng thương, trên người có vết vó ngựa, có của đại hắc cũng có của ngựa một mắt thứ. Bất quá nướng rất thơm, thơm nức mũi, lão ba cảm thấy hai ngày này khí sắc của mình tốt lên một chút, nguyên bản mùa đông cảm thấy thật lạnh, hiện tại thân thể lại có rất nhiều sức lực. Hắn đem con thỏ chia thành mấy phần. Hắn thích ăn phần đầu thỏ và mông thỏ, còn có nội tạng. Đem chân thỏ xé đưa cho A Lộc, hắn bị thương, chân thỏ mềm. Mà tiểu thần hữu không có răng nha, chỉ có thể ăn cháo. Nhưng mà bỏ thêm thịt thỏ nấu cháo. A Lộc ăn thịt thỏ, nhìn con vật ở bên bị muội muội nhổ một cây lông mao, hắn xé xuống một khối thịt nhỏ, ném qua. Ưng kia trần chờ một chút, dùng móng vuốt đem thịt gầy đến trước mặt mới bắt đầu ăn. Giống như trước giờ mình ăn đều không ngon, thứ này đặc biệt ngon, ăn một miếng, mắt ưng đều sáng trưng. Nó đứng thẳng lên, một đôi mắt nhỏ ngơ ngác nhìn chằm chằm A Lộc. A Lộc chưa từng gặp qua con chim có biểu tình phong phú như vậy. Bất quá hắn không lại ném thịt qua, hắn là người nghèo khổ, ngày thường thịt đều hận không thể đem xương cốt nhai hết, nơi nào còn tùy tiện ném cho động vật ăn như vậy. Nếu không có ba thúc ngăn cả, hắn cũng nghĩ đem chim này đi nướng, lớn như thế thịt nhất định nhiều. Bất quá bị con chim ngốc này nhìn chằm chằm cảm thấy thật không tự nhiên, A Lộc đem xương không thể nhai ném tới. Thấy chim này cũng không kén chọn, lần này không cần dùng móng vuốt nhặt trực tiếp đi đến ăn. A Lộc thử vứt xa hơn một chút, nó trực tiếp nhảy xa hơn ăn. Lão ba càng xem càng thú vị cũng ném ra một miếng xương. không nghĩ đến chim lớn kia cư nhiên không thèm để ý đến xương hắn ném xuống. Lão ba, A Lộc cảm thấy con chim này rất có ý tứ, hắn đem một khối xương dùng sức hướng lên trên ném, ném rất xa. Liền thấy ưng kia giống như cánh bị thương, cư nhiên phấn khởi vỗ cánh bánh lên tới, chuẩn xác bắt được một khối xương cay, nuốt xuống, sau đó lại bay đến trước mặt A Lộc tiếp tục chờ. A Lộc vẻ mặt bực tức, thứ này vừa nãy mới bay lên. Còn có thể bay, tại sao còn ở đây mà không đi? Ưng bay đến quái hai chân trước mắt có chút đắc ý giạt rào, chính là Từ Từ. Nó chính là ưng cao quá, quái hai chân đầu chọc mỗi ngày nhìn thấy mình đều quỳ lạy, vì sao mình tiếp nhận được một cây xương, kiêu ngạo như thế? Ba thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không phải nói ưng là chim thánh sao? A Lộc nhịn không được hỏi. Lão ba lưng còng lại ù ù, có khả năng đây không phải ưng. Tiểu thần hữu nhìn đến chim kia đi đến trước mặt, nàng cũng mặc kệ là chim thánh hay không chim thánh, đoạt ca ca của mình chính là không đúng. Cơm đều không ăn, nàng bỏ đi, một chân dẫm lên mình ưng, vững chắc đánh nó một cái, lại định giật lông xuống. A Lộc nhìn không được đem muội muội lại đây mới buông tha. Một bữa cơm chim bay ngựa nhảy, A Lộc thưởng thức vòng tiếc chê y cổ mình, lại thử thổi một chút liền phát ra một tiếng còi nhẹ. Hắn thổi không có tiết tấu gì, chỉ là âm thanh thanh thúy, nhưng nghe lại có vẻ khiến lòng người an nhàn. Tiểu thần hữu có điểm mệt nhọc đánh cái ngáp ôm cánh tay ca ca ngủ. Chim ưng kia nhìn hai chân nhỏ xíu vừa hành hung mình đã ngủ, cũng tập tễnh đi lại đây, cọ cọ một chút nằm xuống. Ánh mắt lão ba phức tạp nhìn hai tiểu tử cùng một con chim, hai con ngựa còn có chính mình là một cái lưng còng. Hắn đem giường đệm cỏ dọn lại đây, buổi tối cũng tính ngủ lại ở nhà gỗ bên này, tổng thể bên trong này vô cùng ấm áp. Cách chương.